Mà Thế Đại trở về. Chương 1401, anh em bảo bọc ta điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1401, anh em bảo bọc ta điểm. Sở Hàm bàn giao bao hàm quá nhiều tin tức. Muốn trong vòng 10 phút đem tin tức truyền lại cho tất cả 2.000 tên quân liên minh. Cái này căn bản là một kiện khiêu chiến đội trinh sát cực hạn sự tình. Nhưng tình huống khẩn cấp đã không còn cách nào khác. Lại như thế nào gian nan điều tra đội đều nhất định muốn kiên trì lên. Sau đó rất nhanh nhóm đầu tiên sắp lên chiến trường 1.000 người trong đội ngũ. Bên trong 400 danh chủ lực quân liên minh đều thu đến đội trinh sát vừa chạy vừa hô to truyền tới tin tức. 200 người chỉnh tề thanh âm hợp lại cùng nhau tiếng la to rõ. Sống sờ sờ đem nhóm đầu tiên 400 người trấn trụ. Giảng thật, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy trước khi chiến đấu tin tức truyền lại. Là dùng trực tiếp như vậy phương thức. Các ngươi nanh sói chiến đoàn tin tức truyền lại phương thức thật sự là đầy đủ đặc biệt a. Một tên quân chủ lực nhìn qua hô to gào thét mà qua điều tra đội. Hướng về phía bên cạnh một tên nanh sói chiến đoàn thành viên lên tiếng. Tên kia nanh sói thành viên đầu được một chút. Sau đó nháy mắt mấy cái nói. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Chung quanh mấy tên quân chủ lực nhất thời kinh ngạc đến ngây người quay đầu. Trong ánh mắt giấu không được bối rối. Các ngươi nanh sói cũng lần thứ nhất gặp được loại mô thức này. Cái kia xong, chẳng phải là tất cả mọi người hai mắt đen thui. Ta còn trông cậy vào nanh sói chiến đoàn các vị mang theo điểm. Chúng ta cũng không giải các ngươi thói quen. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Tất cả mọi người sờ mù. Đang lúc quân chủ lực mọi người cả đám đều do dự thời khắc. Nanh sói chiến đoàn một người cười nói. Gấp cái gì? Chúng ta trước đó lão binh mang tân binh đều là như thế mang ra. Lúc ấy huấn luyện nhưng so sánh hiện tại độ khó khăn phần lớn. Căn bản không có cái gì nhắc nhở. Đi lên cũng là đánh. Phía trước là zombie vẫn là dị chủng vẫn là dã thú. Số lượng có bao nhiêu? Tất cả mọi người không biết chút nào thẳng đến lâm chiến tới trước chiến trường nhìn thấy. Mới sẽ biết, quảng cáo, lần này nói vừa ra. Lập tức để liên minh quân chủ lực nhóm hai mặt nhìn nhau. Một người càng là trực tiếp bật thốt lên hỏi. Ý gì? Các ngươi nanh sói chiến đoàn tân binh huấn luyện. Còn trực tiếp giết zombie. Đương nhiên a, nanh sói chiến đoàn thành viên trả lời. Sau đó lại một bộ đương nhiên bộ dáng bù một câu. Chúng ta nanh sói tất cả huấn luyện đều là thực chiến huấn luyện a. Giết zombie đó là cơ sở nhất. Độ khó khăn hệ số nhỏ nhất. Dù sao các người cũng biết zombie ngu xuẩn a, hoa. Số lớn liên minh quân chủ lực đều chấn kinh mồ hôi lạnh ứa ra. Từng cái đột nhiên nghe được tin tức này, đều có chút không chịu nhận. Các ngươi nanh sói tất cả huấn luyện đều là thực chiến. Tân binh cũng là, tân binh vừa lên đến liền trực tiếp thực chiến huấn luyện. Đúng a, một tên nanh sói chiến đoàn thành viên trả lời. Huấn luyện thời điểm tân binh phần lớn là người bình thường. Đều cần cẩn thận không thể thụ thương để tránh cảm nhiễm. Các ngươi đều là tân nhân loại. Cho nên không có gì có thể lo lắng. Không phải liền là mấy chục vạn zombie à, sau cùng câu nói kia. Nói có thể nói là dễ dàng không có áp lực chút nào. Đối với nanh sói chiến đoàn tất cả từ trong khi huấn luyện tốt nghiệp người mà nói. Mấy chục vạn zombie thật đúng là không tính là cái gì. Duy nhất cùng huấn luyện khác biệt cũng là lúc này bọn họ chiến trường quá chen chúc. Chỉ có một đầu đường lớn. Không có cách nào đùa nghịch tiểu thông minh đến treo lên đánh zombie IQ mà thôi. Nhưng muốn nói lo lắng, còn thật không có. Tất cả nanh sói chiến đoàn thành viên đều đã thành thói quen. Nhìn thấy zombie thậm chí ẩn ẩn có chút thân thiết. Đây chính là bọn họ giao chiến số lần nhiều nhất địch nhân A, liên minh quân chủ lực đều nghe được sửng sốt một chút. Bị nanh sói chiến đoàn loại này hào khí vạn trượng khí thế chỗ chấn. Đồng thời lo lắng cũng dần dần giảm bớt. Giết zombie lại là cơ sở nhất. Độ khó kia hệ số cao huấn luyện. Tại các ngươi nanh sói là cái gì? Vậy nhưng đi thêm. Một tên lão binh cảm thán nhớ lại nói. Dã ngoại 3 ngày 3 đêm hạn định chiến trường đối chiến huấn luyện. Mấy triệu zombie phân bố thành thị đi bộ đi ngang qua cũng phụ ra hai đội thực vật tranh đoạt huấn luyện. Một tháng cực hạn hoàn cảnh sinh tồn huấn luyện mẹ. Quá nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút lão tử có thể tại nanh sói ma quỷ huấn luyện bên trong sống sót đồng thời tốt nghiệp. Thật mẹ nó nghiêu bức. Ha ha ha. Một fan gây nên đại mảnh nanh sói chiến đoàn thành viên cười to. 4/10 liên minh quân chủ lực có thể cười không nổi. Toàn thể kinh ngạc đến ngây người đến nói không ra lời. Cái này nanh sói huấn luyện căn bản không phải huấn luyện. Là liều mạng a. Chính khi mọi người giữa lúc trò chuyện, không dừng lại qua tiến lên đường liền đã tiến vào biên giới chiến trường. Phía trước nhất một loạt người thậm chí đều đã đạp vào có zombie máu dịch ngâm màu đen đất đai. Mặt đất là bị chém giết qua đi cửa hàng khắp mặt đất zombie thi thể. Một đường kéo dài mà qua càng phía trước đại giải đất. Làm theo đều là sát vũ chiến đội tàn quyển mà qua huy hoàng. Vẻn vẹn chờ đợi phía sau đại bộ đội đuổi tới trong khoảng thời gian này. Sát vũ chiến đội cũng đã đem con đường này chiến tuyến đẩy về phía trước tiến một mảng lớn. Đem toàn bộ chiến trường đều hướng ngân thành phố phần ngoài đẩy đi qua. Quen thuộc sát vũ chiến đội nanh sói chiến đoàn quân chính quy nhóm đều không ngạc nhiên chút nào. Ngược lại là đột nhiên nhìn thấy cái này cảnh tượng 4/10 liên minh quân chủ lực. Đều lại một lần nữa bị nanh sói biêu hãn hù dọa. Cái này cả theo xe ủi đất đẩy đi qua giống như tràng diện. Hoàn toàn cũng là sát vũ chiến đội đơn phương đối zombie quần đồ sát A. Sát vũ chiến đội cho chúng ta mở đường. Một tên nanh sói chiến đoàn thành viên hưng phấn hô to lên tiếng. Mọi người theo sát vũ chiến đội xong. Xong, có sát vũ chiến đội phía trước giải quyết cao giai zombie. Chúng ta nhiệm vụ thì nhẹ nhõm. Quảng cáo, lập tức, số lớn nanh sói chiến đoàn thành viên đều vọt lên. Vẫn không quên lôi kéo mặc cắm ở trong đội ngũ các chiến đoàn quân liên minh cùng một chỗ. Anh em còn đứng ngay đó làm gì? Đi lên làm A, làm thịt zombie số lượng theo công huân thành có quan hệ trực tiếp A, A đúng. Quên người không phải ta nanh sói. Bị một đoạn lớn lời nói nện thất điên bát đảo quân liên minh chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Cái này nanh sói chiến đoàn nhân tinh lực mạnh thịnh không nói. Làm sao liền trên chiến trường còn có thể rút sạch nói chuyện phiếm. Ta, chúng ta nên làm gì? Càng có chạy hướng chiến trường quân liên minh không biết làm sao. Làm gì? Đối ngươi mấy cấp? Hảo tâm nanh sói thành viên nhiệt tình hỏi. Cấp 3 tiến hóa giả. Người kia vội vàng trả lời. Ta dựa vào cấp 3 cao thủ A, vậy ngươi vội cái gì hoàng? Đi lên nhìn thấy zombie thì làm thịt. Không dùng ngươi phối hợp ta. Ta đến phối hợp ngươi. Dù sao ta mới cấp 1 A. Đại ca không có việc gì bảo bọc ta hạ A, dứt lời người này lập tức cùng tên kia quân liên minh một cái chỗ đứng đổi chỗ. Vẫn không quên nhếch miệng lộ ra 8 cái răng trắng. Tên kia cấp 3 liên minh quân chủ lực một cái choáng nặng. Đối nanh sói chiến đoàn như thế tùy ý phương thức tác chiến không chút nào thích ứng. Cái này đến là cái quỷ gì? Đang lúc bọn này quân liên minh tập thể vội vội vàng vàng. Đối nanh sói chiến đoàn mọi người càng không biết như thế nào ra tay phối hợp lẫn nhau lúc. Bọn họ cũng rốt cục đạp vào chiến trường chân chính. Phía trước có số lớn zombie quần đang tốc thẳng vào mặt. Gần nhất thậm chí chỉ cùng bọn hắn cách xa nhau 1 mét. Zombie quần bên trong thỉnh thoảng xuất hiện đứng không đường. Thì là sát vũ chiến đội tiến lên lúc lưu lại hành tẩu dấu vết. Đây là một nhóm bị sát vũ chiến đội tấn công qua zombie quần. Bên trong giá cao zombie đã bị đánh chết không còn một mống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.